Ông xã tổng tài hắc ám, chương 705, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 705, cô cười chào phúng ga luôn mồm thích cô yêu thầm cô nhiều năm như vậy, kết quả thì sao? Cô thật sự muốn ly hôn, anh lại không dám đưa ra bất luận hứa hẹn gì. Ha ha, đây là thích trong miệng anh à, quả thực giá rẻ không đáng một đồng. Bỏ đi, Lâm Song Song lau nước mắt, cô không nên trông cậy gì vào Tiêu Diễn, cùng lắm thì cô đi tìm thám tử Tư điều tra Lãnh Quân Lâm, chỉ cần có thể tìm được chứng cứ anh ngoại tình, cô vẫn có hy vọng đòi anh một khoản tiền ly hôn. Vừa muốn đuổi Tiêu Diễn đi lại thấy đôi tay anh cắm ở trong túi, đang cúi đầu tìm cái gì. Lâm Song Song không nhịn được, anh đang tìm cái gì vậy? Tiêu Diễn tìm mãi, tìm nửa ngày, rốt cuộc lấy ra từ trong túi một cái sổ hộ khẩu nhăn rúng gió. Đây là sổ hộ khẩu nhà anh. Lý Song Song nhíu mày nhìn anh, cô hỏi anh có muốn ở bên cô hay không, anh lấy sổ hộ khẩu ra làm gì? Sổ hộ khẩu, đột nhiên, trong đầu Lâm Song Song linh quang chợt lóe, cô nghẹn họng chân chối nhìn Tiêu Diễn. Không phải là giống như cô tưởng tượng chứ? Cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễn. Tiêu Diễn cũng nhìn cô, anh luôn luôn ngả ngớn nhưng ánh mắt hiện tại lại cực kỳ nghiêm túc, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Anh cầm sổ hộ khẩu, nhích tới gần cô ta, nhìn Lâm Song Song, thâm tình kêu tên cô. Song Song, hở, Lâm Song Song đột nhiên khẩn trương, biết tại sao anh lại luôn mang theo sổ hộ khẩu bên người không? Ánh mắt Tiêu Diễn nhu hòa, anh vẫn luôn đang đợi những lời này của em, lời nào, ly hôn, Lâm Song Song kinh ngạc, mặt mày Tiêu Diễn mang vẻ tươi cười. Song Song, chỉ cần em nguyện ý anh tùy thời đều có thể cầm sổ hộ khẩu mang em đi cục dân chính. Lúc này, không có lời nào có thể làm Lâm Song Song rung động hơn được nữa. Lâm Song Song che miệng cảm động đến nước mắt doanh tròng. Không dám cùng Lãnh Quân Lâm ly hôn, chính là vì không muốn rời khỏi xã hội thượng lưu, cũng không muốn trải qua những ngày tháng không có tiền. Nhưng nếu Tiêu Diễn nguyện ý cưới cô, nhưng lo lắng này đều không còn là vấn đề. Đồng thời, cô càng thêm kinh ngạc, Tiêu Diễn thế nhưng nguyện ý cưới cô, không phải yêu đương ở bên nhau mà là muốn cưới cô nha. Kết quả như vậy đã vượt qua mong muốn của cô ta. Anh đúng thật là yêu cô sâu sắc nha. Nếu có thể kết hôn với Tiêu Diễn, lấy yêu thích của Tiêu Diễn đối với cô, khẳng định sẽ không làm công chứng tài sản trước kết hôn. Tính theo tình huống xấu nhất, về sau coi như cô cùng Tiêu Diễn tình cảm bất hòa ly hôn, cô cũng có thể lấy đi một nửa giá trị con người Tiêu Diễn. Này đối cô mà nói, quả thực là chuyện trăm lợi vô hại. Song Song em nguyện ý kết hôn với anh chứ? Em, trong lòng Lâm Song Song đương nhiên là nguyện ý nhưng cô không dám đáp ứng quá nhanh, sợ dọa Tiêu Diễn. Cách chương.